Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đã nắm bắt được hình thức chỉnh người của Tenzo. Loại phụ nữ điều hòa như cô nên có người quản giáo một chút. Gia Cát Tung Hoành nở ra một nụ cười tao nhã. Dựa bằng bằng mình mày ư? Giác Xuyên kinh miệt mà nhướng mày. Không chỉ mình tôi. Gia Cát Tung Hoành vừa nói xong liền xảy ra một cơn chấn động mãnh liệt. Rầm một tiếng, vách tường hầm ngầm bị đánh thủng một lỗ lớn, thạch giật từ trong màn khói bụi bước ra. Giác Xuyên hoảng sợ, đây chính là Ngọc Hành. Sau thạch giật vọng nguyệt tinh giã, hắn lau một cái lỗ, sắc mặt trầm mặc quan sát nhanh bốn phía, lập tức két giận tái mặt. Lại là phòng thí nghiệm làm cho người ta buồn nôn. Diêu Quang, Giác Xuyên trừng mắt, lúc này cửa thang máy lại bị mở ra. Thân ảnh nhanh nhẹn dũng mãnh của Diêm Quýnh chậm rãi đi ra, bên cạnh hắn là Địch Kiếm Hoài tuấn mỹ bức người. Tiền Toàn, Thiên Kỳ, Giác Xuyên cơ hồ không thở nổi. Mày cũng biết không ít về bọn tao nhỉ, thật là không đơn giản mà. Diêm Quýnh sắc bén mà nhìn chằm chằm cô ta. Giác Xuyên cố nén sự kinh hoàng mặc hừ lạnh. Thật là khó để toàn bộ thành viên bắt đầu thất tinh đến đông đủ. Mà không, còn thiếu một. Thiên Sô đâu? Lão đạo của bọn mày không dám hiện thân ư? Vừa hỏi, tất cả máy tính trong phòng thí nghiệm đều đột ngột hiện lên hình ảnh của một cái đầu người màu trắng. Cái đầu đó còn phát ra tiếng trận tiếng cười, làm cho lưng của người ta đổ mồ hôi lạnh. Ồ, là cô đang tìm tôi sao? Giác Xuyên sắc mặt đại biến, ngay cả Thiên Sô thần bí cũng đã đến đây. Các người, đây là chuyện gì chứ? Cô nghĩ hành tung của mình đã đủ cẩn mật, vì sao bọn họ vẫn tìm được nơi này? Chẳng lẽ là Khai Dương đưa tới sao? Cô nhìn Đoàn Duẫn Phi bị nhốt trong lồng kính, bỗng nhiên hiểu ra mưu kế của chính mình đã bị lợi dụng. Diêm Quýnh đi đến bên ngoài lồng kính, nhìn Đoàn Duẫn Phi ở bên trong mà cất tiếng đùa cợt. Làm sao ngươi lúc nào cũng bị nhốt ở trong lồng kính thế Khai Dương? Chẳng lẽ ngươi nghiện vào trong đó rồi sao hả? Đoàn Duẫn Phi trợn mắt nhìn hắn, dùng sức đá một cái vào lớp kính thủy tinh, cái lồng thủy tinh hình nhộng lập tức vỡ tan. Giác Xuyên lúc này mới phát hiện cô ta đã quá xem nhẹ những người đột biến này rồi. Ai cần ngươi lo chứ? Hắn hừ một tiếng rồi đi tới bên cạnh Băng Thất Hàn đang run rẩy sợ hãi. Đây là, rốt cuộc là chuyện gì? Băng Thất Hàn bị những người đàn ông ai ai cũng đẹp trai, ai ai cũng cao lớn này làm cho chấn động. Khí thế của bắt đầu thất tinh rất là kinh người. Không có gì cả, chẳng qua anh bị giật dây một lần thôi. Đoàn Duẫn Phi bất mãn liếc nhìn máy tính, còn Tiên Du cất tiếng cười khẽ. Giác Xuyên nhìn toàn bộ thành viên bọn họ đến đông đủ, vừa hoang sợ lại quá đỗi vui mừng. Nếu bọn họ tự động dâng sắc đến cửa, cơ hội này khó có được, cô ta cần phải nắm chắc mới được. Vì thế từ dịp bọn họ không chú ý, cô ta định phái người báo cáo cho cấp trên, cử thêm nhân mã đến hỗ trợ. Nhưng ngoài dự đoán, di động chẳng những không thông, ngay cả đồ án trên màn hình của cấp trên cũng trở thành cái đầu màu trắng. Cô ta kinh hãi không thôi, rốt cũng hiểu được tình hình nguy ngập của bản thân mình. Cô muốn làm gì hả cô bé? Thiên Du giọng nói lạnh lùng như băng cất lên. Cô bé ư? Ta thấy cô ta giữ như con cọp mẹ thì có đó. Đàn Dẫn Phi giễu cợt. Không, dựa vào khung xương của cô ta, hẳn là chưa đến 20 tuổi đâu. Thiên Du lại nói. Thật sao? Có thể để ta tự sờ coi. Đàn Dẫn Phi nở ra một nụ cười xấu xa, đi từng bước về phía cô ta. Giác Xuyên ở trong lòng càng lúc càng kinh hãi. Cô ta không chần chừ nữa quát bọn tay chân. Hộ tống tôi rời đi. Tất cả bọn bảo vệ phòng thí nghiệm đều chắn ở trước mặt cô ta mà giơ súng, bắn phá. Loại tình huống còn con này, bắt đầu thất tinh căn bản không để vào trong mắt. Bọn họ ra tay như là sấm sét, một trận quyền cước đấm đá. Không đến một phút đồng hồ, toàn bộ 10 tên bảo vệ đều ngã xuống. Giác Xuyên thừa dịp này chạy trốn vào phòng thí nghiệm. Thiên Xu lại dùng máy tính khống chế khóa cửa mà vây cô lại. Bắt lấy cô ta, Thiên Xu quát. Đoàn Dẫn Phi chạy mấy bước dài về phía cô. Đang muốn bắt lấy cô, chỉ nghe thấy ầm một tiếng, có một cái gì đó rơi xuống mặt đất, tòa nhà chợt là một mảnh tối đen. Vài giây sau, máy phát hiện tự động bật, nhưng khi đèn vừa sáng, Giác Xuyên đã không còn thấy đâu, toàn bộ trần nhà sụp đổ, ở bên trong lộ ra một tấm da quỷ dị. Đây là cái gì? Đoàn Dẫn Phi nhặt tấm da người đó lên, nhăn mặt mà kê tởm. Cô gái đó là dung dịch, à rất khó là đối phá. Trước khi ả xuất hiện một lần nữa, tốt nhất ta phải dùng máy tính phác họa gương mặt thật của ả và tra ra thân phận thật sự của ả. Tiên Du trở lại máy tính trung tâm cẩn thận nói. Để đối phó với chúng ta, Nặc Á Phương Châu thật đúng là nhọc lòng. Diêm Quýnh âm trầm cất lời. Vì vậy cho nên mọi người càng phải cẩn thận. Tiên Du cất lời dặn dò. Ngay lúc mọi người đang tập trung bàn luận chuyện của sát nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net